Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 928, chương 20, Đồ Long Bảo Đao. Điểm kích sẽ đưa 4K, còn lại nội dung ở lời của tác giả chung. Bản cái tin tức không thu phí, bị chọn chung nữ hài, người xuyên Subaru quen thuộc cao trung nữ tử đồng phục học sinh. Bạch cùng xanh nhạt quần áo thủy thủ phối hợp, suýt chút nữa làm cho Subaru cho rằng đây là doanh châu đảo cái nào bị trúng học nữ học sinh. Nữ hài giữ lại một đầu ngắn màu bạc phát, khuôn mặt xinh đẹp, đặc biệt này một đôi màu xanh thẳm mắt to, vô thì vô khác đều từ đó tản mát ra ôn nhu như nước ý tứ hàm xúc. Chứng kiến nữ hài ánh mắt thời điểm, Subaru nội tâm phảng phất lập tức bình tĩnh lại, thuê làm Angel Pho thấp nhất chi phí là 50 điểm giao dịch. Có hay không thanh toán? Thanh toán, nhìn số dư trong 80 điểm giao dịch trong nháy mắt giảm thiểu đến 30. Subaru trong lòng đau xót, hắn còn chưa bắt đầu kiếm tiền, cái này lại hoa 50 miếng thánh kim tệ bảo trụ mạng nhỏ. Bất quá cô gái kia danh hiệu tên gì? Envo. Subaru tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Nàng thật đúng là giống như thiên sứ. Ý thức trở về thân thể trong nháy mắt. Ma thú cắn xé thân thể, cảm giác đau đớn lập tức truyền lại đến trung khu thần kinh. Có thể dùng Subaru lên tiếng kêu to. Rem huy vũ quả cầu sát, đem Subaru bên người ma thú tất cả đều trụy chết. Rem nâng dậy Subaru, đem nam tử một cánh tay dựng đến trên bả vai mình. Subaru, kiên trì một chút nữa. Rem đôi mắt chu vi toát ra một vòng hồng quang, đại não không ngừng phân tích ma thú vị trí, muốn từ đó tính toán điều kiện tốt nhất đường chạy trốn. Không có, không quan hệ. Subaru hữu khí vô lực nói rằng, ta gọi người đến cứu chúng ta rồi. Rem sửng sốt, từ lúc nào người gọi? Hắn ở, không đợi Rem nói xong, trong đàn ma thú không gian đột nhiên xuất hiện một viên điểm đen nhỏ. Trong sát na bành trướng thành đường hầm không gian, đem một gã ngân phát màu tóc thiếu nữ truyền tống đến Subaru bên người. Ếch, Canon mới vừa mở mắt, liền chứng kiến mấy trăm đôi ánh mắt đỏ thắm nhìn nàng chằm chằm. Điều này làm cho Canon vị này sinh hoạt tại thời kỳ hòa bình thiếu nữ hù được ngây người. Này, cái kia, Canon một cánh tay đặt ở trước người, tay nhỏ bé nhẹ nhàng bắt lại cổ áo của mình, thoạt nhìn vô cùng dáng vẻ khẩn trương. Là ngươi đi qua, tích tích thay mặt đánh, thuê ta sao? Là, đúng vậy. Subaru sâu thở một hơi, mơ hồ từ miệng khang trung phun ra một tia máu đen. Tê dại, làm phiền ngươi, hệ thống, đây là chuyện gì xảy ra? Angel Pho thoạt nhìn tựa như một người bình thường nữ học sinh có được hay không? Subaru trong đầu giống to hơn, mời ký chủ yên tâm. Vạn giới thương nhân hệ thống đi qua tích tích thay mặt vẫy gọi thu tay chân không lừa già dối trẻ. Tuyệt đối vật siêu giá trị. Ta tin ngươi cái quỷ liệt. Mời các ngươi rút đi a. Ngắn màu bạc phát khuê nữ hướng về phía bầy ma thú nói đến. Rem thở nhẹ một hơi thở, lại đem Subaru bả vai hướng về phía trước nhích lại gần. Há mồm nói rằng, cùng những ma thú này không cần giảng đạo lý, trực tiếp giết chết là lựa chọn tốt nhất. Là, phải. Lần đầu tiên đỡ để ý Canon còn ở vào tình trạng khẩn trương. Lúc này, tay phải tai nghe truyền đến tiếng vang. Canon, bắt bọn nó toàn bộ giết chết. Bảo hộ cố chủ đến mục đích. Tốt, Mạc tiểu ca ca, ta biết rồi. Nguyên bản khẩn trương Canon ánh mắt đông lại một cái. Một vòng kim quang đãng ở đôi mắt sát biên giới. Phía sau phát đồng phục học sinh chỗ vải vóc bị xé mở lưỡng đạo cái miệng nhỏ. Ngâm, mang theo vô tận quang vượng cánh triển khai. Trên đó các loại huyễn thải để lộ ra khí tức vô cùng cường đại. Bầy ma thú bắt đầu xuất hiện gây rối. có chút ma thú bắt đầu không bị khống chế, muốn chạy trốn. Thiên sứ hóa Canon mặt không chút thay đổi, toàn thân đều vây quanh trên cánh đặc hữu bạch kim quang vừng. Cặp kia huyễn lệ đến mức tận cùng trên cánh mở ra tất cả lớn nhỏ, con mắt lưu quang hiện lên, vượt qua thế giới khác ma lực cách vị năng lượng tàn sát bừa bãi quá lớn khí. Đem trong không khí, mã này, triệt để làm nổ. Rầm rầm rầm, trắng hếu quang trụ xỏ xuyên qua tất cả, đem non nửa tọa rừng rậm ma thú san bằng. Trong đó có một hai chùm ánh sáng trực kích mặt đất. Ở trên đất lưu lại sâu không thấy đáy hai cái lỗ lớn. Subaru nuốt nước miếng một cái. Thần thần thao thao nói câu. Cái này 50 điểm giao dịch xài đáng giá à? Cái gì? Rem nghi hoặc. Ta nói. Bọn chúng ta biết phải cảm tạ vị kia thiên sứ tiểu thư. Thiên sứ. Chờ sau này ta sẽ giải thích cho ngươi. Thiên sứ hóa Canon cao huyền vu không? Phía sau huyễn lệ trí cực cánh nhưng không thấy đong đưa. Mạc tiểu ca ca, địch nhân đã tiêu diệt. Các loại, Canon ngẩng đầu, đưa mắt nhìn phía bầu trời. Mạc tiểu ca ca, ta tìm được khống chế ma thú đầu nguồn. Bên người nàng nổi danh thực lực khá mạnh kỳ quái nam nhân. Hư hư thực thực thủ phạm thật phía sau màn. Có hay không tiêu diệt? Coi như hết. Canon, 50 điểm giao dịch trị giá bao nhiêu tiền? Xuất lực ra khỏi đầu. Thiên sứ hóa Canon khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Hết sức xin lỗi. Mang theo hai nàng trở lại trong thôn trang. Tốt, nhìn thấy sinh linh thần bí mang theo. Subaru cùng Rem rời đi. Trên bầu trời giấu ở trong đám mây ró xua ao lau một vệt mồ hôi lạnh. Vừa mới đó người, tuyệt đối phát hiện hắn. Hơn nữa đối với hắn có rất mạnh ý đồ công kích. Nếu như không phải có người ngăn cản đối phương, hắn sợ rằng không nghĩ tới Subaru lại có loại này cấp bậc giúp đỡ. Trong thôn trang, Ram chứng kiến dài quá một đôi huyễn lệ cánh cô gái xinh đẹp từ trên cao bay tới. Kỳ hạ còn lơ lửng Rem cùng Subaru. Trong thôn trang, Canon đem hai người buông. Cũng không người dám tới gần toàn thân tỏa ra thần thánh quang vượng Canon. Canon suy nghĩ một chút. Vươn tay nhỏ bé. Một kim quang hóa thành bột phấn chạng tát hướng Subaru. Rất nhanh, Subaru bị thương tổn chịu đến rất nhỏ trị hết. Canon trả lại cho Subaru thi triển một cái hưng phấn bắp. Cái kia, ta xem như là hoàn thành thuê làm nhiệm vụ sao? Có tinh thần Subaru đứng lên, hướng về phía Canon giơ ngón tay cái lên. Vô cùng hoàn mỹ, cảm ơn người khích lệ. Có hài lòng ra giáo Canon vi vi khom người. Cảm tạ ngươi sử dụng tích tích thay mặt khuất phục át. Nhớ kỹ cho ta ngũ tinh khen ngợi a hát. Canon đúng Subaru lộ ra một cái vô cùng chữa khỏi nụ cười. Trong chớp mắt hóa thành kim quang tiêu tán. Rem hô hấp gian, đem kim quang hít vào rồi trong phổi. Phát hiện mình thương thế chỉ một cái tử tốt hơn nửa. Subaru, nàng là người nào? Subaru, là đang gọi ta sao? Rem mở ra cái khác ánh mắt. Chớ để ý, ta chỉ là lần đầu tiên nghe được có nữ hài tử gọi tên của ta. Thoáng có như vậy một ít hưng phấn. Subaru làm lạ tính tình lock in, thừa dịp trong thân thể hưng phấn tinh thần, lại làm ra quá nhiều tứ chi động tác. Nàng giống như cũng là doanh châu đảo, đồng hương bang đồng hương nha. Subaru hi hi ha ha cười, cùng Ram hai người cãi cọ, âm thầm lại đem ý thức đắm chìm trong vạn giới thương nhân trong hệ thống. Keng tương đương lần này, tích tích thay mặt đánh. Phục vụ đã kết thúc. Mời ký chủ đối với lần này thay mặt đánh người viên tiến hành đánh giá. Subaru không chút do dự. Đánh cái ngũ tinh. Khen ngợi. Phải khen ngợi. Keng tương đương cảm ơn ngài đánh giá. Tích tích thay mặt đánh. Chờ mong ngài lần sau quang lâm. Tấm tắc. Đáng tiếc không có muốn đến số di động của nàng. Ngắn màu bạc phát cũng. thật sự rất tốt, dường như thiên sứ trị hết. Thâm niên ngân phát khống chế Subaru rơi vào nào đó không thể miêu tả trong ý dâm. Không xong, quên hỏi nàng là người nơi nào. Cái nào bị trúng học rồi? Chấm móc lửng. Đúng vậy, chủ nhân, những thứ này chính là ở Subaru trên người chuyện phát sinh. Giữa đêm khuya, Ram đem một dãy chuyện nói cho Rosuao bá tước. Vẻ tên hề trang điểm ra mặt bá tước tiên sinh ngồi ở ghế trên. Trong đầu cũng là Subaru cùng tên kia nữ tử thần bí quan hệ. Có thể nghìn vạn lần, ngàn vạn lần không nên quấy nhiễu được ta đổ long a. Bên kia, tiểu Red Queen nếm thử cho vạn giới thương nhân hệ thống tăng tốt hơn đồ chơi. Tỷ như rút thưởng a các loại, keng tương đương vì tốt hơn phục vụ ký chủ, xúc tiến hai giới phồn vinh. Hiện tại tăng rút thưởng hệ thống. 10 ngày cả giữ gốc yêu tương đương, mỗi lần rút thưởng chỉ cần 280 điểm giao dịch. Mua nhiều, đưa nhiều yêu tương đương, hắc, 280 điểm giao dịch. Subaru ở trên giường trở mình, diễu cợt nói, kẻ ngu si mới có thể quất. Keng tương đương lần đầu tiên rút thưởng miễn phí. Quất quất quất, Subaru lập tức nhắm mắt lại, đem ý thức đắm chìm trong hệ thống. Bản kỳ rút thưởng chỉ có đồ long bảo đao, ỷ thiên thần kiếm, ký ức sâu sắc khí, nữ thần may mắn khí tức, nữ thần may mắn làn váy, nữ thần may mắn hôn, nữ thần may mắn ban đầu, cầu đều nha mang, làm sao tất cả đều là nữ thần may mắn a? Subaru nhìn chằm chằm phía sau giới thiệu nhìn lại, rút ra đến khí tức, ngày mai vận khí tăng gấp 2. Lấy mẫu ngẫu nhiên làn váy, ngày mai vận khí tăng gấp 4, lấy mẫu ngẫu nhiên hôn, ngày mai vận khí tăng 16 lần, lấy mẫu ngẫu nhiên ban đầu. Subaru, ngoặc kép chấm hỏi, vận khí vĩnh cửu tăng 256 lần. Đây chẳng phải là nói hắn tùy tiện mua nhánh vé xổ số là có thể trúng số độc đắc. Các loại, cái này bị động hiệu quả. Không thể phản bội nữ thần may mắn. Bằng không xxxx. Subaru sửng sốt hồi lâu. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Cái này không phải rút thưởng a. Đây là quất mệnh a. Hệ thống. Còn quất không quất. Quất. Keng tương đương. Một mảnh chói mắt tử quang hiện lên. Chúc mừng ký chủ thu được. Đồ long bảo đao. Đồ chơi này rõ ràng là đại kiếm a. Làm sao có thể gọi đao? Mời ký chủ không cần để ý những chi tiết này. Subaru thâm biểu hoài nghi. Nhìn lên đồ long bảo đao giới thiệu. Từ đồ long giả huyết dịch luyện chế bảo đao. Cầm lấy nó. Người sắp có được gần như bất tử thể chất. Bất tử. Subaru trợn to hai mắt. Ta chẳng lẽ là Âu Hoàng? Vốn là không có gì buồn ngủ đều Subaru. Lúc này càng là hưng phấn đến không kềm chế được. Trực tiếp từ trên giường nhảy xuống. Tâm niệm vừa động, một ngụm so với hắn cao hơn đại kiếm xuất hiện ở trong tay. Âm âm, tương đương, nắm chuôi kiếm Subaru trực tiếp bị đồ long bảo đao mang tới trên sàn nhà. Subaru sắc mặt khó coi. Nặng như vậy đao, coi như nắm nó bất tử. Nhưng hắn ngay cả đao cũng không ngẩng lên được. Còn có một điều dụng, Subaru sử dụng hơn 9 nghiêu nhị hổ lực, bên trái nhổ bên phải đánh, thậm chí dùng tới đòn 7 nguyên lý, cũng không có làm cho đồ long bảo đao di động chút nào. Subaru không tức nổi, ngược lại gõ một cái sàn nhà, Rosuao dinh thự chất lượng thật tốt, này cũng không có bị áp sập, nếu như Mạc Tiểu ở chỗ này. Là hắn có thể rõ ràng nhận ra cái chuôi này, đồ long bảo đao, đích thực lẫn nhau. Đó không phải là ở Strider Blast trên thế giới. Đồ long giả đã dùng qua dụng cụ cắt gọt sao? Đồ long bảo đao xuất hiện ở phủ đệ trong nháy mắt. Rosuao liền cảm giác được vẻ này khí tức vô hình. Hắn nắm giữ sách phúc âm cũng không có cho thấy cái gì. Dù cho ngắn ngủi gặp phải tương lai. Cũng vô pháp giải độc đầu nguồn ở đâu. Rosuao không quyết định chắc chắn được. Do dự mãi, vẫn là thần không biết quỷ không hay phiêu hướng Subaru trong phòng khách. Mà lúc này Subaru sớm đem đồ long bảo đao thu vào rút thưởng phòng chứa chung. Nhắm mắt lại, đem ý thức đắm chìm trong hệ thống. Thấy thèm nhìn về phía tưởng trong ao các loại đạo cụ. Bây giờ Subaru chỉ có một ý tưởng. Đó chính là tiền. Ta cần rất nhiều tiền. Được rồi, Subaru trong lòng hơi động. Hệ thống, ngươi có thể không thể đem ta truyền tống tới địa cầu thế giới những địa phương khác. Cũng không cần quá xa. Doanh châu đảo trong phạm vi là được. Cần thêm tiền, không cần như thế vô tình a. Tăng giao một cái dễ điểm. Subaru không nói, hắn ở địa cầu cũng không thiếu tiền. Thiếu nữ kia tuy là chị trên người hắn bị cắn vết sẹo, nhưng trời mới biết bệnh khuẩn có phải hay không đã lẻn vào trong cơ thể hắn rồi. Đối với Kurumi nói, Subaru không gì sánh được để bụng. Cái này chó dại vaccine phòng bệnh, hắn nhất định là muốn đánh. Còn có trả nợ vấn đề. Xem ra trong 7 ngày hoàn lại 110 điểm giao dịch mộng đẹp muốn hư hại. Tranh thủ trong 1 tháng đem 150 điểm giao dịch trả hết nợ. Hệ thống này thật là hack a. Mượn 100 điểm giao dịch, 1 tháng sau còn 150 điểm giao dịch. Loại này lợi tức, keng tương đương hệ thống kiến nghị. Ký chủ không thích hợp ở Doanh Châu Đảo phát triển. Vì sao? Subaru khó hiểu. Doanh Châu Đảo địa phương tiểu, nhân lực thành phẩm cao, tuyển trạch Viễn Đông Đại Quốc mới là tốt nhất phát triển địa điểm. Tung cửa bên kia, đúng vậy ký chủ, cái thời đại này tung cửa chánh sử ở cao tốc thời kỳ phát triển. Giai cấp chưa hoàn toàn vững chắc, nhưng có đại lượng kỳ ngộ, nói là khắp nơi trên đất hoàng kim cũng không quá đáng. Subaru nhíu. Này Atam, nơi đó người hầu thành phẩm chẳng phải là thấp hơn. An toàn sao? Subaru nhất thời im lặng. Ta có thể sẽ không Hán ngữ. Subaru mới vừa nói xong câu đó. Trong đầu hình ảnh sẽ theo một trong thay đổi. Hán ngữ tinh thông, giá gốc 30 điểm giao dịch. Hiện tại mua chỉ cần 20 điểm giao dịch. Subaru hoài nghi lại thêm vài phần. Hắn hiện tại trong tay còn có 30 điểm giao dịch. Mua Hán ngữ tinh thông lại tốn 20. Vậy hắn xuyên Việt về địa cầu. Thứ nhất một hồi, điểm giao dịch liền lại đã xài hết rồi. Subaru càng nghĩ, vẫn là không có nghĩ kỹ. Doanh Châu Đảo so với hắn giác thục tất. Nhưng quen thuộc cũng chỉ là phụ cận một ít trấn nhỏ. Mà phụ cận trong trấn nhỏ người cũng đều biết hắn ba ba. Muốn ở trong trấn nhỏ phát triển, không phải khác hẳn với Thiên Phương Dạ Đàm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.